Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, ta phần thưởng đâu? Thiên đấu phái, trên lôi đài, đào lấy những võ giả này. Dù là bị thương không nặng, cũng không có một cái nào lại đứng lên. Thẳng đến trông thấy Lâm Diệp thân ảnh từ từ đi xa về sau, mới lục tục ngo ngoe chậm rãi đứng lên. Cái này mẹ nó đều là thế đạo gì a? Toàn bộ Hoa Hạ võ lâm tân tú nhóm, bị một cái danh tiếng không có ra hỏa cho quần ẩu. Liền là loại kia, một người ẩu một đám cái chủng loại kia quần ẩu. Ngẫm lại đều cảm thấy biệt khuất, thế nhưng biệt khuất cũng vô dụng thôi. Người nhà muốn đánh thắng được cái này siêu cấp vô địch đại biến thái a. Làm phiền hỏi một chút vị này đứng lên huynh đài. Hắn, đi a. Phái không động Hồ Đại Hải, nằm dạp trên mặt đất gắt gao không dám động. Hắn cùng người khác không giống nhau. Trước đó liền cùng Lâm Diệp kết thù kết oán, cho nên càng là sợ chết. Thẳng đến trông thấy bên cạnh một người đứng lên, tài nhược yếu mà hỏi thăm. Điệu bộ này, không chút nào giống là trước kia giết người vô số sát thủ giới nhân tài kiệt xuất Hồ Đại Hải. Ngược lại giống như là một đầu bị sợ mất mật con chuột nhỏ. Đi, đi, đứng lên đi, nha, người không phải là phái không động đại sư huynh Hồ Đại Hải a? Ai, người cũng là oan nha. Lúc đầu lần này tân tú tranh tài, người vô cùng có khả năng đoạt giải quán quân. Chấm ngoặc kép, người kia xem xét run run rẩy rẩy đứng lên Hồ Đại Hải. Cũng là vui, dù sao trong mắt hắn, 30 tuổi trước đó có thể đi vào hậu thiên hậu kỳ Hồ Đại Hải. Tuyệt đối là trên giang hồ số một thiên tài. Nhưng mà, thiên tài tính là gì? Một khi đụng phải biến thái, thiên tài liền chỉ có thể coi là một khối lớn một chút bàn đạp a. Một ngày nào đó, ta Hồ Đại Hải sẽ vượt qua hắn. Hồ Đại Hải tức giận bất bình đứng lên, nhìn qua Lâm Diệp rời đi phương hướng, nhịn không được âm thầm thề nói. Những võ giả khác nhóm, trong lòng cũng đều là bùi ngùi mãi thôi. Hoa Hạ võ lâm đã trở thành rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện dạng này yêu nghiệt thiên tài. Nhất là vừa rồi Lâm Diệp mang theo Đỗ Đỗ phi thân rời đi một sát na kia, lại để cho tất cả mọi người đều có một loại theo không kịp chênh lệch thật lớn. Cái này thật đúng là, xưa kia người đã mang loli đi, nơi đây trống không, đồ long đao. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người cũng đều hướng về giữa lôi đài nhìn lại. Quả nhiên cái kia một thanh đại biểu cho võ lâm chí tôn đồ long đao, còn cắm ở bên trong đâu. Khác biệt chính là, lần trước là Lâm Diệp cắm đi xuống, mà lần này lại là Lâm Diệp nữ nhi Đỗ Đỗ cho cắm đi xuống. Chỉ bất quá, giống nhau là, bất kể là ai, tiến lên muốn đem đồ long đao lại cho rút ra, nhưng như cũ là bất lực, căn bản cũng không có cái kia lực lượng. Như vậy vấn đề đến, cái này đồ long đao vừa muốn xử lý như thế nào đâu? Siêu, mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm. Một đạo bạch quang lóe qua. Lâm Diệp mang theo Đỗ Đỗ vừa mẹ nó trở về. Ai nha, không có ý tứ. Không có ý tứ. Các vị, có món đồ chơi nhỏ quên ở chỗ này. Lâm Diệp cười ha hả. Tiến lên liền là đưa tay muốn đi nhổ đồ long đao. Thế nhưng, Đỗ Đỗ lại là nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, đây là Đỗ Đỗ đồ chơi. Hẳn là Đỗ Đỗ tới bắt. Chính mình sự tình, hẳn là tự mình làm. Cũng đúng, Đỗ Đỗ, vậy ngươi liền chính mình cất kỹ đi. Lâm Diệp cười gật đầu. Sau đó, tại mọi người không cảm thấy kinh ngạc dưới ánh mắt, Đỗ Đỗ tiến lên kiều quát một tiếng. Liền đem đồ long đao rất nhẹ nhàng rút lên tới. Bất quá, vung vẩy vài cái về sau, Đỗ Đỗ một mặt ghét bỏ nói. Ba ba, cái này đồ chơi quá nhẹ, có chút không dễ chơi. Quá nhẹ, đi, hôm nào ba ba cho ngươi luyện chế qua một cái càng nặng. Lâm Diệp nghĩ đến cái kia trong nước, sông còn chôn lấy không ít vật liệu luyện khí. Thật muốn luyện chế ra phi kiếm bảo đao đến. So cái này đồ long đao khẳng định là cao lớn hơn bên trên không biết bao nhiêu lần đâu. Chỉ bất quá, tại chỗ tất cả võ giả, đều giống như là nhìn xem quái vật nhìn xem cái này một đôi kỳ quái cha con. Đồ chơi. Thần mẹ nó đồ chơi à. Võ Lâm Chí Tôn. Đồ Long Bảo Đao. Lúc nào trở thành tiểu loli trong tay có thể tùy ý vung vẩy đồ chơi đâu. Mà lại, đáng giận hơn là, cái này tiểu loli còn ghét bỏ đồ long đao quá nhẹ. Quả thực là, không có thiên lý à. Không biết bao nhiêu người trong lòng đang rỉ máu cùng hò hét à. Nhất là thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương. Hắn vốn cho rằng đồ long đao biết một mực lưu tại thiên đấu phái. Hiện tại xem ra, huyễn tưởng muốn phá diệt. Đúng, hôm nay cái này cái gì luận võ? Có phải hay không có phần thưởng a? Ta phần thưởng đâu? Nhổ đồ long đao về sau. Lâm Diệp cười híp mắt liếc nhìn một chút người ở chỗ này. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở trên trời đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương trên người. Hướng hắn kêu lên. Ngươi, liền là cái kia một mặt suy cùng nhau lão đầu. Lần này luận võ không phải là ngươi tổ chức sao? Ta phần thưởng đâu? À, Triệu Trúc Dương tranh thủ thời gian kinh sợ đứng ra. Thiếu hiệp, cái này võ lâm tân tú đại hội tỷ võ. Lão hủ nơi đó có thể nâng xử lý à? Là các môn các phái liên hợp tổ chức. Lần này vừa vặn đến phiên chúng ta thiên đấu phái gánh vác mà thôi. Thiếu hiệp, người vũ nhục ai đây? Không cần gọi ta thiếu hiệp. Muốn hô ta minh chủ đại nhân. Ta không quản các ngươi cái này cái gì tân tú không tân tú tỷ võ. Dù sao vừa rồi các ngươi không có một cái nào đánh thắng được ta. Chính là ta thứ nhất. Đúng không? Về sau võ lâm minh chủ chính là ta. Phần thưởng đâu? Lâm Diệp hướng về Triệu Trúc Dương khẽ vươn tay. Liền là yêu cầu phần thưởng. Triệu Trúc Dương gọi là một cái khó xử a. Khúm núm nói. Minh chủ đại nhân, phần thưởng thật là có. Chỉ bất quá, cái này thật chỉ là tân tú luận võ giải thi đấu. Không phải là tranh cử cái gì võ lâm minh chủ. Chúng ta thiên đấu phái cũng thật sự là không có quyền lợi đem võ lâm minh chủ danh hiệu trao tặng ra ngoài a. Phi, ai muốn ngươi một cái nho nhỏ thiên đấu phái trao tặng. Ta cái này võ lâm minh chủ là bản thân mình bằng bản sự tranh tới. Các ngươi ai nếu là không phục, đến nha, đại chiến 300 hiệp a. Lâm Diệp ba một chút, từ đỗi đỗi trong tay cầm qua đồ long đao, hướng trên mặt đất hung hăng một bổ. Lập tức cái kia vốn là liền phân thành hai khối lôi đài. Lập tức liền chia năm xẻ bảy ra, đứng trên lôi đài đám võ giả cả đám đều dọa đến tranh thủ thời gian nhảy đi xuống. Về phần cái kia Triệu Trúc Dương, càng là sợ mất mật. Mau để cho các đệ tử đem lần này võ lâm tân tú đại hội tỷ võ phần thưởng cho lấy ra. Minh chủ đại nhân, lần này phần thưởng tổng cộng là 3 cái. Triệu Trúc Dương chỉ vào một cái một người cao tượng đá. Nói ra, đây là võ lâm tân tú bia. Ban thưởng cho tân tú môn phái. Lớn như vậy bia. Không muốn. Các ngươi phái người chính mình đưa đến thiếu lâm đi thôi. Lâm Diệp một mặt ghét bỏ phất phất tay nói. Kế tiếp đâu? Kế tiếp, chính là cái này thẻ ngân hàng. Bên trong có 100 vạn tiền thưởng. Là các môn các phái dùng để ban thưởng cho tân tú. Triệu Trúc Dương rất đau lòng lấy ra một tờ thẻ. Ngân hàng nói. Cái này còn tạm được. Lâm Diệp cười cười. Đem thẻ ngân hàng bỏ vào trong túi. Lại hỏi. Cái kia cuối cùng một kiện đâu? Cuối cùng một kiện là được. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng một kiện, Triệu Trúc Dương chỉ có thể lần nữa nhức nhối xuất ra một khối khác lấy, đấu thiên, hai chữ ngọc. Bội nói ra, mỗi lần võ lâm tân tú đại hội tỷ võ, gánh vác môn phái đều muốn cho tân tú hạng nhất một kiện tín vật. Tính là một người tình, cầm lấy cái này tín vật, liền có thể yêu cầu bản môn phái làm bất luận một cái nào có thể làm được sự tình. À, cái này có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cầm lấy ngọc bội. Sau đó cười ha hả nhìn về phía thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương hỏi. Bất luận một cái nào sự việc, đều có thể a. Đúng, chỉ cần là bản môn có thể làm được, đều có thể. Triệu Trúc Dương gật đầu nói. Vậy ta muốn các ngươi thiên đấu phái giải tán, có phải hay không cũng có thể đâu. Lâm Diệp cầm lấy ngọc bội, hỏng vừa cười vừa nói. Lập tức.